Công lược nam thần vũ trụ, chương 196, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 31, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 196. Đơn giản là do đứng ở góc độ bất đồng, ở góc độ của Vân Linh mà nói, băng tâm tiên tử lì lợm la liếm có bệnh tâm thần, nhưng với băng tâm tiên tử mà nói, Vân Linh chính là nữ nhân đoạt vị hôn phu của nàng. Cùng nguyên tắc bất đồng, trong nguyên tắc từ đầu tới đuôi, đế tôn đại nhân đều chỉ là một khối phong nền. Y tồn tại là cao thủ tuyệt thế, mọi người đàm luận trên đường lớn, có quốc sư Hắc Viêm, lão nhân Tuyết Sơn và một đám người đế tôn. Trong đó người được công nhận có thực lực tối cao là quốc sư Hắc Viêm. Mà Tạ Luân đánh bại quốc sư Hắc Viêm, hắn liền thành người đứng đầu đại lục. Mà hiện tại, đế tôn vì tìm kiếm Kiều An nên từ phía sau màn đi ra. Ít nhất hiện tại người trong Hoàng thất Đông Việt quốc phi thường kinh ngạc phát hiện thực lực đế tôn so với quốc sư Hắc Viêm của bọn hắn còn lợi hại hơn không ít. Nhận biết này làm bọn họ sợ hãi, mà băng tâm tiên tử cũng bởi vì gặp đế tôn mà chịu kích thích bái nhập làm môn hạ của lão nhân Tuyết Sơn trước thời hạn. Sau khi nhập môn hạ của lão nhân Tuyết Sơn liền cùng nam chính Tạ Luân trở thành sư huynh muội, nhiều thời gian ở chung hơn có thể làm cảm tình của bọn họ trở nên tương đối thâm hậu hơn không nhỉ? Kiều An không dám nói kết quả, rốt cuộc nam nữ chính có lực hấp dẫn luôn kinh thiên động địa. Bất quá, này cũng không gây trở ngại Kiều An yên lặng đối Vinh Hân quận chúa, hiện tại băng tâm tiên tử vươn tay tỏ ý hữu nghị. Tuy hiện tại còn không phải thời điểm ra tay, nhưng ngày sau nếu có thể giúp nàng một phen, cô khẳng định nguyện ý làm người tốt. Mà lúc này, đối Kiều An mà nói chuyện quan trọng duy nhất chính là công lược đế tôn. Có vấn đề xảy ra là nhìn khuôn mặt cấm dục cao lãnh kia cô nên ra tay ra sao đây? Bởi vì đế tôn trong lúc lơ đãng bày ra thực lực làm hoàng thất Đông Việt quốc đối với y lập tức trở nên phá lệ nhiệt tình. Nhiệt tình tới tận nông nỗi A Dua nịnh hót, thực lực đế tôn so quốc sư Hắc Viêm còn lợi hại hơn, như vậy cũng chỉ có thể cùng y làm bạn, không thể là địch. Cho nên hoàng đế bệ hạ mấy lần muốn mở yến hội long trọng chiêu đãi đế tôn. Đế tôn đương nhiên vô tình cự tuyệt, sư phụ quá cao lãnh tự nhiên rất nhiều người đánh chú ý tới trên người tiểu đồ đệ. Trong khoảng thời gian ngắn Kiều An trở nên chạm tay là bỏng. Những người từng ở sau lưng ghen ghét cô châm chọc cô, lập tức hướng cô thể hiện gương mặt tươi cười chân thành nhất. Đủ loại lễ vật cuồn cuộn không ngừng được đưa vào Tây Ngô Cung nơi cô ở tạm. Kiều An vốn tưởng đế tôn không màng đồn đãi vớ vẩn trực tiếp thu cô làm đồ đệ, hại rất nhiều người giỏ che mốc nước công dã tràng sẽ chịu phê bình. Cô cũng vốn tưởng rằng mình xuất thân hèn mọn trở thành trò cười rất nhiều người đều cười nhạo. Nhưng giờ khắc này cô mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Lực lượng tuyệt đối sẽ làm hết thảy phê bình im bặt. Chẳng những không có phê bình, ngược lại có rất nhiều lấy lòng vô cùng vô tận. Tỷ như quốc sư Hắc Viêm lấy tôn xưng quốc sư bị đế tôn phất bay xuống đài, có thể nói là mặt mũi mất hết. Kiều An cho rằng hắn tức giận phẫn nộ á. Hơn nữa lấy ánh mắt Kiều An, chuyện này xác thật là đế tôn không đúng. Quốc sư giúp y tuyên bố chiêu đồ, giúp y tổ chức lại chỉ bởi nói một câu đã bị đế tôn khinh nhục như vậy, có thể nói là lấy oán. Góc truyện audio.com, trả ơn, nhưng trên mặt tuấn mỹ của quốc sư Hắc Viêm thậm chí có một chút nịnh nọt, nhìn Kiều An đều thập phần lấy lòng, không bằng sư muội giúp huynh đưa cây ngưng thần vạn năm trình lên đi, đưa cho đế tôn đại nhân để lão nhân ra bớt giận. Nơi này còn có một nhánh ngưng thần ngàn năm đưa cho sư muội, cảm ơn sư muội giúp huynh. 7 giờ 10 tháng 4 năm 2020 cách chương.